Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 29, Billy Thai Châu cũng nói kỹ năng vũ khí rất tốt cho việc giảm cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, ngay cả Billy Thai Châu cũng nói kỹ năng vũ khí rất tốt cho việc giảm cân một bộ khác ra đời nữa à? Ngày 21 ban đêm, quán trọ White Widow. Cuối cùng, chúng tôi đã hộ tống Mary, thiếu nữ đến dinh thự của quý tộc. Có lẽ sau này sẽ có người đưa tin từ họ. Lớp trưởng đã giận tôi suốt thời gian qua, nhưng cuối cùng, cô đã ngừng khóc. Là cái đó á, chính là cái đó á, sẽ không đạt giải nhất nếu không đánh trúng được tớ phải không? Vậy có ổn không? Kiểu như vậy, giải nhất nếu không đánh trúng là gì vậy? Mọi thứ khác ngoài giải nhất đã được lấy hết chưa? Họ có tặng khăn giấy cho giải nhất không? Cái đồ dùng một lần á, tại sao cậu lại làm điều nguy hiểm như vậy? Không, tớ thực sự hiểu điểm yếu của kỹ năng vũ khí. Không sao đâu, sau đó tôi giải thích chi tiết những điểm yếu của kỹ năng vũ khí cho lớp trường. Lỗ hổng chết người của nó và những tác dụng phụ xuất phát từ nó. Là sự kết hợp giữa la hét và luyện tập cường độ cao, kỹ năng vũ khí khiến hụt hơi khá nhanh á, nhưng bù lại chúng có tác dụng giảm cân tốt. Đó là điều Billy Thai Châu đã nói á, thêm một bộ nữa ra đời rồi à, tại sao cậu lại triệu hồi Billy Thai Châu? Điều gì sẽ xảy ra với chương trình đào tạo của người đó trong thế giới này? Tại sao lại có thêm một bộ khác nữa thế? Tụi tớ đang tập thể dục hàng ngày nên vẫn ổn nhé? Họ có vẻ ổn. Không, không có gì đâu, Thai Châu. Rốt cuộc thì LV sẽ không tăng lên. Nhìn vào cách mà lớp trưởng và những người khác đã làm, việc nâng LV từ 9 lên 10 hoặc 19 lên 20 hoặc 29 lên 30 khó khăn hơn rất nhiều. Nếu điều này đã khó đối với người có chip thì đối với người bình thường chắc chắn còn khó hơn. Và đối với những người gặp khó khăn trong việc nâng LV, điều đó gần như là không thể à. Và LV của tôi có vẻ không quá hào hứng với việc phát triển, hay nói đúng hơn là kỹ năng của tôi đang kéo tôi xuống. Trạng thái: tên Haruka, chủng tộc con người, tuổi 16, LV 09, chức nghiệp HP 120, MP 122, VIT 118, PAU 117, SPE 118, DEX 116, MIN 130, IN 134, LUC MAX đột phá giới hạn, SP 177, võ thuật, gậy thuật LV 7, AP né tránh LV 6, AP trực giác LV 6, AP phủ ma thuật LV 6, ma thuật nhiệt thuật LV 4, chuyển động thuật LV 6. Trọng thuật LV 6, áp đóng gói thuật LV 6, áp tứ nguyên tố thuật LV 5, mộc thuật LV 4, lôi thuật LV 3, băng thuật LV 3, áp kỹ năng sức khỏe LV 4, áp nhạy thể LV 4, áp thể dục LV 5, áp đi bộ LV 6, chinh phục LV 4, áp thẩm định LV 6, áp viễn thị LV 6, áp nguy hiểm cảm chi LV 7, tìm kiếm LV 7, áp điều khiển ma thuật LV 6, xóa hiện diện LV 5, tàng hình LV 6, áp ẩn mật LV 6, 2UP, bản đồ LV 5, tập trung LV 6, kháng vật lý LV 6, 2UP, hồi phục MP LV 6, áp hồi phục HP LV 6, áp suy nghĩ song song LV 4, áp suy nghĩ nối tiếp LV 4, áp suy nghĩ nhanh LV 1, mới áp vào LV 2, áp phong hành LV 2, áp gia tốc cực độ LV 1, mới danh hiệu Hikikomori LV 4, NEET LV 4, áp cô độc LV 4, pháp sư LV 5, không rõ Hozen so LV 3, khéo léo kém LV 4, áp vô năng LV 4, áp trang bị trượng thường xanh, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 2. Spe, 1, mũ đen, mới, có thành tích tham dự bang hội mạo hiểm giả hoàn hảo. Vậy mà, NEET, đã thăng cấp. Bây giờ là, NEET LV 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa là việc tôi đến bang hội là vô nghĩa vì tôi không có việc làm. Hay đúng hơn là nó cứ tăng vì tôi không có việc làm à? Vậy thì tôi phải làm gì đây? Và còn có các kỹ năng mới. Suy nghĩ nhanh LV 1 và gia tốc cực độ LV 1. Vâng, có rất là nhiều tốc độ. Tôi đang nhanh hơn, nhưng quá nhanh là một vấn đề đối với một cậu học sinh. Nhạy thể cũng tăng lên mà tôi không hề hay biết. Tuy nhiên, xác nhận thực tế là không thể. Đó là bởi vì tôi chưa từng thử nó khi còn là học sinh cao trung nên tôi không có dữ liệu trước đó. Và tôi cũng không có kế hoạch nào cho những cuộc thử nghiệm như vậy. Đó là vì tôi không có đối tác để thực hiện những thí nghiệm như thế. Tôi cảm thấy hy vọng được dùng thử nó khi còn là học sinh cao trung thật mong manh. Có lẽ tôi nên tìm một trong những cửa hàng kiểu đó ở thế giới này chăng? Ngày 21 ban đêm, quán trọ White Widow, hội thiếu nữ. Chúng tôi đang có một buổi học và ôn tập về chuyến thám hiểm ngày hôm nay. Cùng mọi người thảo luận, trao đổi ý kiến, xem xét và tập thể đưa ra quyết định. Nhưng, sau tất cả, dù vậy, tuy nhiên, cuối cùng, nó vẫn chuyển sang nói về Haruka-kun. Đặc biệt là ngày hôm nay, Haruka-kun cuối cùng đã làm được. Cậu ấy đã chiến đấu với những tên cướp cấp cao sử dụng các kỹ năng vũ khí. Hoặc có vẻ như vậy, điều có vẻ như này xuất phát từ việc cậu ấy đã trở lại mà hoàn toàn không hề hấn gì. Nhưng nếu một trong số chúng đánh trúng cậu ấy thì đó sẽ là một thảm họa. Cậu ấy có thể đã chết. Giờ cậu ấy có thể đã chết rồi. Đánh không trúng thì không phải là đạt giải nhất sao? Điều đó thậm chí có nghĩa là gì? Dù sao thì cậu ấy cũng đã quay lại. Cậu ấy đã trở lại nguyên vẹn. Cậu ấy đã sống sót trở lại. Cậu ấy đến và nói rằng không sao đâu. Nhưng chuyện ổn này sẽ kéo dài được bao lâu? Cậu ấy có thể tránh được cái chết trong bao lâu? Cậu ấy sẽ sống được bao lâu? Cậu ấy sẽ tiếp tục quay lại với chúng tôi trong bao lâu? Ngày mai, có thể cậu ấy sẽ không trở về. Kể cả hôm nay, cậu ấy vẫn cố gắng tránh rắc rối nhưng lại bị bắt. Ngay cả nạn nhân cũng nói như vậy. Nhưng đó chắc chắn là một lời nói dối. Nếu Haruka-kun chạy hết tốc lực thì sẽ không có ai có thể bắt được cậu ấy. Với tốc độ siêu tốc nào mà ai đó phải đuổi theo chỉ để bắt nạt? Những tên cướp tốc độ cao đó là gì thế? Ngay cả khi cậu ấy giả vờ phớt lờ chúng, ngay cả khi cậu ấy giả vờ như đó là một điều phiền toái, ngay cả khi cậu ấy giả vờ tức giận vì điều này, cậu ấy vẫn cứu họ. Như mọi khi, giống như chuyện đã xảy ra với Odea-kun và những người khác. Giống như chuyện đã xảy ra với Shimazaki-san và nhóm của cậu ấy. Và giống như nó đã xảy ra với chúng tôi, giả vờ như đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu ấy đã đến giải cứu chúng tôi. Chúng ta nên làm gì? Nên bám đuôi cậu ấy chứ? Chúng ta nên làm gì? Trói cậu ấy lại thì sao? Chúng ta nên làm gì? Nhốt cậu ấy tại đây luôn ha? Chúng ta nên làm gì? Dán keo cậu ấy lại luôn nhỉ? Mọi người đều lo lắng và đang cố gắng đưa ra ý tưởng. Ngay cả người đề nghị dán cậu ấy, có lẽ họ nghiêm túc. Nhưng, chúng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi không thể làm điều này mãi được. Trông chừng cậu ấy, đi theo xung quanh, canh gác, hộ tống, bảo vệ, phòng thủ, kiềm chế, gián. Không, điều cuối cùng chúng tôi sẽ không làm. Chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi không nên làm thế. Không có lý do gì để làm điều đó. Nhưng tôi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi chúng tôi yêu cầu cậu ấy, Haruka-kun có lẽ sẽ không thay đổi. Và ngược lại, chúng tôi cũng không muốn cậu ấy thay đổi. Ngày 21 kết thúc, cách chương.